bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận. Coi như Minh Tuyết Nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta giết ngươi. Hai thứ âm thanh cứ giằng co trong đầu hắn. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận. Coi như Minh Tuyết Nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta giết ngươi. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận. Coi như Minh Tuyết Nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta giết ngươi. Trong khoảng khắc, câu nói đó cứ âm vang trong đầu Lục Thanh. Vào lúc này, cũng chỉ còn lại câu nói này. Một cảm giác đau lòng không thể kìm chế cứ vậy xuất hiện trong lòng hắn. Dưới ánh mắt của đám người Nhiếp Thanh Thiên, Lục Thanh đang ngẩn người nhìn Vô Tình Thiên Luân của người trung niên. Thân hình hắn run rẩy, thậm chí cả ánh mắt của xuất hiện những tia sáng màu hồng. Không dính bụi trần, tất cả chỉ là hư vô. Không có tương sinh rất khó phối hợp. Vật mất đi hoàn toàn tự nhiên. Trời đất rộng lớn, vạn vật hợp nhất. Hoa rơi lá rụng là chuyện bình thường. Muôn vạn ưu phiền càng thêm quyết tâm. Tâm hồn trong sáng chẳng có gì phải cố chấp. Giải thoát tâm thần chẳng có gì sợ hãi. Lòng không vướng mắc, tinh thần luôn thoải mái. Trong thời điểm nguy hiểm, trong đầu Lục Thanh chợt vang lên âm thanh của Diệp Lão giống như tiếng chuông. Một đoạn khẩu quyết huyền ảo chợt khắc trong đầu Lục Thanh. Lục Thanh chỉ thấy khoảng không trước mặt bị phá vỡ. Những bóng hình trước mắt hắn cũng bị nghiền nát theo. Tất cả mọi thứ chợt tan thành mây khói. Màu đỏ trong mắt hắn nhanh chóng biến mất. Thân thể đang run rẩy trong nháy mắt cũng hồi phục. Không được. Hắn đang thoát ra khỏi Vô Tình Thiên Luân của ta. Người trung niên quá sợ hãi, nhanh chóng huy động thần kiếm. Vong Tình Thiên Luân rít lên rồi hạ xuống. Không dính bụi trần, tất cả chỉ là hư vô. Không có tương sinh rất khó phối hợp. Vật mất đi hoàn toàn tự nhiên. Trời đất rộng lớn, vạn vật hợp nhất. Hoa rơi lá rụng là chuyện bình thường. Muôn vạn ưu phiền càng thêm quyết tâm. Tâm hồn trong sáng chẳng có gì phải cố chấp. Giải thoát tâm thần chẳng có gì sợ hãi. Nếu đã không còn hy vọng thì để cho nó trôi đi. Cần gì phải chấp nhất. Ngay sau đó, từ người Lục Thanh một luồng phong lôi kiếm ý như muốn chẻ đôi trời đất phóng lên cao. Lực thiên địa trong phạm vi nghìn trượng trong nháy mắt bị lôi cuốn khiến cho cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển. Người trung niên biến sắc rồi đưa ra quyết định thật nhanh. Đồng thời, trên người gã cũng phát ra một luồng kiếm ý quái dị. Kiếm ý đó ngoại trừ việc làm cho người ta tê liệt ra còn có một thứ gì đó khiến cho đối phương không giữ được bình tĩnh. Nó giống với Vong Tình Thiên Luân của gã như đúc. Kiếm ý mạnh mẽ rót vào trong Vong Tình Thiên Luân. Lúc này, Thiên Luân còn cách đỉnh đầu Lục Thanh năm trượng lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Dưới ánh sáng đó dường như tất cả mọi thứ đều phải trầm luân. Ngươi còn muốn mê hoặc ta sao? Trong mắt Lục Thanh lóe ra tia sáng khiếp người. Vào lúc này, hắn cảm thấy hồn lực trở nên mênh mông mãnh liệt. Trong thức hải, giải ngân hà thần thức đang ảm đạm chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi co lại. Đúng là nó có xu hướng hòa vào với hồn lực của Lục Thanh. Lục Thanh hoàn toàn không buồn không vui. Vô số tia khí bắn ra từ người hắn. Những tia khí đó vô cùng linh hoạt và sắc bén như sẵn sàng phá nát những gì mà nó gặp phải. Vong Tình Thiên Luân vẫn tiếp tục đè xuống như thân hình Lục Thanh chợt đứng thẳng dậy. Chết tiệt! Tên tiểu tử này chẳng những thoát khỏi sự đè nén của ta mà bộ pháp không ngờ cũng nhanh đến vậy. Người trung niên thầm hô lên một tiếng. Đồng thời thân thể gã cũng bắn lên trăm trượng. Ánh mắt năm người Nhiếp Thanh Thiên đều trở nên ngưng trọng. Đại sư cảnh giới kiếm hồn không ngờ lại mạnh như vậy. Tuy rằng lúc trước hai người giao thủ cũng chẳng có kình khí bắn ra mạnh như thế, nhưng lực thiên địa cũng đủ khiến cho chống ngực của năm người đập thình thịch. Chẳng lẽ phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể điều động được lực lượng của trời đất? Dịch Nhược Vũ thốt lên một tiếng nho nhỏ. Nhiếp Thanh Thiên gật đầu nói, đúng vậy. Cũng chỉ có lực lượng như vậy mới ẩn chứa được oai nghiêm khủng bố của trời đất. Không ngờ nó còn khiến cho chúng ta xuất hiện cái cảm giác như vậy. Lục Thanh chỉ còn một chút nữa là có thể ngưng kết được kiếm hồn nên dĩ nhiên có thể khống chế được hồn lực. Còn việc lĩnh ngộ được lực thiên địa thì cũng là may mắn của hắn. Cuối cùng thì trận chiến này ai có thể thắng? Dịch Nhược Vũ hơi lo lắng hỏi. Long Tuyết lắc đầu, mở miệng nói, người kia mới bước vào cảnh giới kiếm vương tiểu thiên vị, gần đây mới có đột phá. Nhưng kiếm cương của gã quá quái dị, đó chính là vong tình kiếm cương của vong tình tông, có thể mê hoặc ý chí của con người. Trận chiến này thắng bại khó đoán. Nhìn lên trên khoảng không trên đỉnh núi, lúc này Lục Thanh đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung nhìn người trung niên cách đó trăm trượng. Nhưng tia khí trên người hắn gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn từ từ rút thành luyện tâm kiếm phía sau lưng. Một tiếng kiếm ngân động trời vang lên. Tiếng kiếm ngân giống như long ngâm khiến cho trời đất bất ngờ thay đổi. Nhưng tiếng sấm ầm ầm trong khoảng khắc vang vọng tới tận 9 tầng trời. Nét mặt người trung niên trở nên ngưng trọng. Đồng thời trong mắt hiện lên sát khí khiếp người. Thực lực của Lục Thanh thực sự đã vượt qua sự dự tính của gã. Ngoại trừ việc chưa ngưng kết kiếm hồn ra cùng với kiếm cương, mức độ vận dụng lực thiên địa cùng với thần thức, hồn lực không ngờ lại mạnh đến vậy. Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được. Nếu mới chỉ vận dụng được một chút lực thiên địa thì gã có khả năng chu diệt, nhưng bây giờ thì đúng là rắc rồi. Kẻ này mà không tiêu diệt, sau này sẽ thành họa lớn. Trong mắt người trung niên lóe lên ánh sáng. Vào lúc này, gã quyết tâm phải giết chết Lục Thanh. Hơn nữa, gã cũng không thể buông tha bất cứ một ai. Nếu như đã ra tay thì phải chém tận giết tuyệt. Nếu không để cho một người chạy thoát thì vô tình tông của gã chắc chắn sẽ phải đối diện với cơn giận của kiếm thần chủ điện. Từ sau khi gã bước chân vào cảnh giới kiếm hồn cũng biết được nhiều điều bí ẩn. Trong đó phần lớn là về kiếm thần điện. Trong bốn thế giới thì ở kiếm thần chủ điện ở giới thanh phàm cũng đủ để nắm trong tay sự tồn vong của tông môn gã. Chưa nói tới việc vô tình tông của gã chỉ là tông môn cấp thanh phàm. Cho dù có hơn nữa thì kiếm thần chủ điện cũng có thể giết hết. Đó là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực. Vì vậy mà hôm nay 6 người Lục Thanh chắc chắn phải chết. Thanh thần kiếm trong tay người trung niên nhanh chóng dựng lên. Chẳng có một chút dấu hiệu báo trước. Khoảng không trước mặt gã xuất hiện một vùng chân không. Thần kiếm nhanh chóng di chuyển khiến cho khoảng chân không vặn vẹo, thu hút không khí xung quanh xoay tròn, tạo thành trận lốc xoáy. Những làn băng vụ màu trắng bị cuốn vào trong đó rồi nhanh chóng tạo thành những mũi nhọn sắc bén. Kiếm cương màu hồng bắn ra theo một quỹ tích huyền ảo từ từ che kín khoảng không gần trăm trượng. Lực thiên địa hội tụ khiến cho vào lúc này hơi thở quái dị ảnh hưởng tới Lục Thanh lúc trước tăng mạnh thêm vô số lần. Ngay cả không gian dưới chân 5 người Nhiếp Thanh Thiên cũng dao động cực mạnh. Tuy rằng phong lôi là linh thú nhưng hơi thở đó cũng làm cho nó không hề thấy thoải mái. Giống như trong lòng có vô số con kiến đang bò. Phong lôi cảm thấy khó chịu phun ra vài làn lôi khí. Bị làn hơi thở kia đập vào mặt. Những tia khí ngưng tụ xung quanh Lục Thanh lập tức nhúc nhích. Một thứ ý chí mạnh mẽ như trẻ tre xé rách làn hơi thở đó ra rồi xông lên tận trời cao. Trong mắt Lục Thanh lóe ra những tia sáng. Từ miệng của hắn một tiếng gầm giống như tiếng long ngâm vang lên. Chắc khác nào có một con rồng hiện thế. Vô cùng vô tận những tia chớp và tốn phong trong nháy mắt hội tụ trước mặt Lục Thanh rồi hóa thành phong lôi thần long dài 80 trượng. Mỗi một con đều dẫm trên thiên phong, miệng ngậm thiên lôi. Trong nháy mắt long uy tỏa ra tràn ngập đất trời. Từ đôi mắt màu xanh tím của chúng lóe ra những tia sáng khiếp người giống như được sống lại. Lực thiên địa vô cùng vô tận cũng trong nháy mắt từ trên người thần long bùng phát. Toàn bộ lực thiên địa trong khu vực nghìn trượng được Lục Thanh dẫn động quán chú vào trong cơ thể thần long. Dẫn động lực thiên địa trong phạm vi nghìn trượng vào lúc này đã là cực hạn của Lục Thanh. Chuyện này khiến cho hắn tiêu hao hơn nửa thần thức và hồn lực. Luyện tâm kiếm không hề dừng lại. Trong kiếm chủng, tiên thiên phong lôi kiếm nguyên cuồn cuộn chảy vào kinh mạch trong cánh tay. Trong nháy mắt, luyện tâm kiếm chợt tỏa ra ánh sáng màu tím xen lẫn màu trắng chói mắt. Sát nhập thiên lôi và thiên phong vào, tiên thiên phong lôi kiếm khí lại có màu tím xen lẫn màu trắng rất đẹp. Những tia nhọn sắc bén bắn ra ngoài với uy thế chẳng hề kém so với kiếm cương do người thanh niên thi triển. Dường như bị tiếng gầm của Lục Thanh kích thích, phong lôi cũng ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng long ngâm rung chuyển trời đất. Âm thanh hai tiếng gầm hội tụ lại với nhau hòa thành một dòng chảy hết sức tự nhiên. Trong lòng Lục Thanh vừa có ý nghĩ, lực thiên địa liền mang theo tiếng gầm chui vào trong cơ thể phong lôi thần long khiến cho chúng như lập tức sống lại. Trong ánh mắt của năm người Nhiếp Thanh Thiên, mấy con phong lôi thần long như nổi giận mà gầm lên. Tiếng gầm giống của chúng như hóa thành những sóng âm vô hình tản ra xung quanh. Long uy cuồn cuộn trong nháy mắt khuếch tán trong phạm vi 10 trượng. Dưới long uy, đám thú đang ngủ đông không một con nào dám nhúc nhích. Sau khi được Lục Thanh dốc thêm phong lôi kiếm khí, phong lôi thần long to thêm một vòng, màu sắc cũng biến thành màu trắng pha lẫn màu tím. Khí thiên lôi bá đạo vốn ẩn chứa thiên uy rất nhiều được rót thêm lực thiên địa liền phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thiên phong gào thét, ngưng tụ dưới bốn chân của phong lôi thần long thành một đám mây thiên phong rộng 40 trượng. Thần long bái vĩ. Tới lúc này, Lục Thanh chợt cảm nhận được khí tức trên người phong lôi thần long có một sự thay đổi khó hiểu. Vốn nó chỉ có long uy bá đạo đơn thuần nhưng vào lúc này lại có thêm một sự chính khí, nghiêm túc của thiên uy. Long ngâm vang lên, thiên uy giáng thế. Đây chính là thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm do hắn sáng chế. Dịch Nhược Vũ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tuy rằng trước đó đã nghe sư phụ nàng là Minh Tịnh Nguyệt nói qua nhưng vào lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn không giấu được sự sợ hãi. Mặc dù không có truyền thần Ngọc Bích nhưng không ngờ Lục Thanh chỉ cần quan sát chút long uy của Phong Lôi Long Mãng mà sáng tạo ra chiêu thức với pháp tướng như vậy. Một kiếm này so với sự miêu tả của sư phụ nàng còn mạnh hơn. Trong số 5 người thì người cảm nhận sâu nhất chính là Triệu Thiên Diệp. Lúc này, hai mắt hắn sáng ngời nhìn động tác của Lục Thanh chằm chằm. Trong mắt hắn ngoại trừ thiên uy hóa thành phong lôi thần long đang che lấp đỉnh núi ra như chẳng còn điều gì khác. Đây là chiêu thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Trong phút chốc, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp trở nên nóng bỏng. Hai tay nắm lại mà run rẩy. Trong không trung, Lục Thanh dốc hết toàn bộ kiếm nguyên trong cơ thể mà bộc phát. Đây là một kiếm mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ. Từ trên người phong lôi thần long, hắn có thể cảm nhận được một niềm tin rất mạnh. Nếu hắn giữ lại một chút kiếm nguyên thì chắc chắn một kiếm này sẽ yếu đi thậm chí biến mất. Phong lôi kiếm ý lĩnh ngộ mấy năm vào lúc này được Lục Thanh chẳng chút do dự quán chú toàn bộ vào trong cơ thể của thần long. Cánh tay của hắn run nhẹ khiến cho phong lôi thần long với khí thế hủy thiên diệt địa nhanh chóng lao về phía người trung niên. Sắc mặt người trung niên hết sức ngưng trọng. Từ lúc Lục Thanh nâng tay lên, người trung niên liền cảm thấy tinh thần dao động rất mạnh. Từ khi trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, gã đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử nhưng chưa có lần nào tâm thần của gã lại rung động như hôm nay. Lúc trước, Hữu Tình Kiếm Cương chỉ cần một chiêu là có hiệu quả, nhưng bây giờ lại bị ý chí của đối phương phá vỡ. Điều này khiến cho người trung niên cảm thấy bối rối. Khẽ cắn răng một cái, người trung niên hoàn toàn tự tin vào sự cố gắng bao nhiêu năm của bản thân. Gã nhanh chóng vận dụng kiếm hồn, kiếm nguyên trong kiếm chủng nhanh chóng vận chuyển. Lần này, gã dốc gần như tới 9 thành kiếm nguyên trong cơ thể, một thành để lại. Gã dùng để đề phòng 5 người Nhiếp Thanh Thiên. Mặc dù như vậy, 9 thành của kiếm vương Tiểu Thiên Vị cũng vượt qua Lục Thanh. Băng vụ đang xoay tròn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt. Một thứ vật thể trong suốt giống như lưu ly nhọn hoắt dài trăm trượng do kiếm cương ngưng kết thành. Có thêm lực thiên địa rót vào, lần này nó hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể hơn xa so với Lục Thanh. Uy nghiêm của trời đất chẳng chút nào e ngại tản ra xung quanh. Sắc mặt 5 người Nhiếp Thanh Thiên tái nhợt. Đồng thời, phong lôi dưới chân họ cũng rên rỉ nhanh chóng chạy ra ngoài trăm trượng. Cái đuôi lớn của nó phải quẫy mạnh mấy cái mới có thể làm cho cơn đau giảm bớt. Đây chính là uy lực trời đất của kiếm hồn đạo. Ánh mắt của cả 5 người Nhiếp Thanh Thiên chỉ có một sự khiếp sợ. Mới chỉ có chút tản mát của kiếm thức mà họ đã không thể ngăn cản. Trong khoảng khắc đó, cả 5 người có cảm giác kiếm chủng bị hoàn toàn áp chế, không thể điều động được một chút kiếm nguyên. Lúc này, tuy rằng bị chút oai nghiêm của trời đất đẩy lùi nhưng ánh mắt của 4 người Nhiếp Thanh Thiên vẫn hoàn toàn kiên định, đặc biệt là Triệu Thiên Diệp. Lúc này thậm chí có thể nghe thấy bên trong cơ thể hắn tiếng của phong lôi kiếm nguyên đang dao động, phát ra những tiếng động. Phía sau 4 người, ánh mắt Long Tuyết lạnh nhưng băng. Tuy rằng trước đó vẫn bị dư uy của kiếm hồn đạo đẩy lùi nhưng ánh mắt nàng chẳng hề có chút kinh ngạc. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Vô tình trùy. tiếng quát giận dữ vang vọng khắp trăm trượng trong không gian. Người trung niên lao lên xông vào trong kiếm cương ngưng tụ thành thực thể. Ngay lập tức, mũi nhọn đó xoay tròn phá nát không khí trong phạm vi vài dặm, cuốn hết toàn bộ băng vụ vào xung quanh mà đánh về phía Phong Lôi Thần Long. Tiếng kiếm ngân vang lên chấn động không gian. Lần này, Phong Lôi bị ảnh hưởng tới mức quá đau đớn mà rơi xuống dưới. Năm người Nhiếp Thanh Thiên đứng bên trên bị ảnh hưởng khiến cho thất khiếu chảy máu. Một lát sau, khoảng không gian nơi họ vừa đứng bị một mảnh chân không nuốt chửng. Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp phạm vi trăm dặm. Khí thiên lôi cuồn cuộn mênh mông mang theo long uy khiến cho trong dạng núi linh thú, vô số linh thú đều vang lên những tiếng kêu thần phục. Ở phía đông của dạng núi linh thú, trong khu vực của Vong Tình Tông, trên đỉnh Hữu Tình Phong ba lão già mặc hồng bào đang ngồi im lặng. Đột ngột, ba thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu đỏ sau lưng họ chợt phát ra tiếng kiếm ngân thê lương. Cả ba đều mở mắt đứng bật dậy. Có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của cả ba người cùng nhìn về phía dạng núi linh thú. Ở đó đang vọng tới những tiếng sấm ầm ầm. Là Tử Tân. Một lão già ở giữa trầm giọng nói. Chiến đấu mà phải nhập vào trong thần kiếm như vậy không biết Tử Tân đã gặp phải ai? Chẳng lẽ là mấy lão già bất tử của Liệt Thiên Tông xuất thủ? Một lão già sắc mặt hung ác nham hiểm bên cạnh tiếp lời. Có phải không? Mấy lão già kia đã có tâm thiên đạo xâm nhập vào trong ý chí kiếm đạo, thái độ hết sức cứng nhắc. Tuy rằng vẫn là địch với Vô Tình Tông chúng ta nhưng làm sao lại không biết chuyện nào cần phải làm. Chưa nói mặc dù hai tông tuy bất hòa nhưng chưa tới mức phải chinh phạt diệt tông. Vừa nói chuyện, cả ba vừa hóa thành ba luồng kiếm quang đỏ sẫm bắn về phía đỉnh Tuyết Sơn. Cuối dạng núi linh thú, trên đỉnh Tuyết Sơn, lúc này, băng tuyết lại ầm ầm sập xuống chân núi, cuốn gãy cơ man nào là những cây gỗ khổng lồ. Tuyết bao phủ cả khu từng, cho dù uy thế như vậy nhưng tiếng tuyết lở vẫn không lấn át được tiếng kiếm ngân vang. Khoảng không vài dặm trên Tuyết Sơn, tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm, thiên phong cuồn cuộn cùng với ánh đỏ như lửa. Những mũi nhọn do kiếm cương ngưng tụ tung hoành xuyên qua thiên phong gần 10 dặm mới biến mất. Ngay lập tức hai điểm đen từ trên độ cao ngàn trượng rơi xuống đất. Đi mau, được Nhiếp Thanh Thiên đón lấy, Lục Thanh hộc ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Người kia đã bị trọng thương nhưng còn có ba người sâu không thể lường được đang tới đây. Cả đám đều biến sắc. Có thể để cho Lục Thanh đánh giá như vậy cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nơi đây gần với Vô Tình Tông nên chắc chắn ba người kia đến từ đó. Tuy rằng tất cả đều thấy ngạc nhiên vì ba người kia ở xa như vậy mà có thể cảm nhận được trận đại chiến ở đây nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ điều đó. Vòng qua Vô Tình Tông đi theo phía tây vào Liệt Thiên Tông. Cảm nhận được Lục Thanh đang bị trọng thương, Phong Lôi không để ý tới chấn thương của mình kêu lên một tiếng ai oán. Sử dụng linh lực trong cơ thể mà chở sáu người Lục Thanh lao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, đổi giết. Kiếm trận tàng hình sau nửa canh giờ, ba đạo kiếm quang màu đỏ hạ xuống nơi ngọn Tuyết Sơn bị sụp đổ. Không hay, sao lại có khí thiên lôi và thiên phong mạnh như vậy? Tử Tân ở đâu? Ba đạo kiếm quang nhanh chóng bắn đi. Một số địa phương nơi Tuyết Sơn như hàn đầm bị biến thành mảnh đất bằng phẳng với một lớp tuyết mới phủ lên trên. Trên đỉnh núi vốn nhọn hoắt như một thanh kiếm bây giờ có một bóng người đang nằm. Người đó chẳng phải là người trung niên vừa đấu với Lục Thanh thì là ai? Chẳng qua lúc này gã không còn sức mà động chân động tay. Toàn thân gã đầy máu chỉ có một tầng kiếm cương mỏng manh bảo vệ thân mình không để cho tảng băng nặng mấy vạn cân nghiền nát. Tông chủ, nhị vị sư thúc, thấy ba đạo kiếm quang hạ xuống. Người trung niên nhân liền mừng rỡ, lão già ở giữa phất tay bắn ra một đạo lực thiên địa đẩy tảng băng ra ngoài. Cái phất tay của lão già hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng lại cao minh hơn người trung niên và Lục Thanh dùng cứng trọi cứng không biết bao nhiêu lần. Một lão già bên cạnh bước tới cho người trung niên ăn một viên đan dược màu đỏ. Ngay lập tức, sắc mặt người trung niên nhân trở lại hồng hào. Tông chủ, hai vị sư thúc, nhanh lên, sáu người kia sắp chạy thoát. Người nào chạy thoát? Sắc mặt lão già ở giữa trở nên ngưng trọng. 6 người của Tử Hà Tông và một con huyền thủy long mãng quái dị. Bọn họ đang chạy về phía Liệt Thiên Tông. Cái gì? Ngươi nói vừa rồi ngươi động thủ với người của Tử Hà Tông. Từ lúc nào mà Tử Hà Tông lại có được một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn tu luyện phong lôi kiếm khí? Lão già bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Không đúng. Tuy rằng cách một dạng núi linh thú và hai tông cũng không hề qua lại với nhau, nhưng trong phạm vi ngàn dặm chưa có tông môn nào xuất hiện một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn mà chúng ta không biết. Sư thúc, không phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn, là 6 tên tới kiếm thần chủ điện để lên cấp kim thiên. Cái gì? Trong bọn họ có cả đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lão già ở giữa không giấu được sự khiếp sợ. Không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn. Người trung niên không dám chậm trễ, nhanh chóng thuật lại sự việc. Đối mặt với tông chủ và hai vị sư thúc, tuy rằng gã mới đặt chân vào cảnh giới kiếm hồn nhưng cũng không dám giấu giếm. Thậm chí trong lòng gã còn có một chút sợ hãi. Cái gì? Lão già ở giữa nghe thấy vậy giận tím mặt. Ngươi giỏi thật, vừa mới bước vào kiếm vương mà đã gây ra họa lớn cho tông môn như vậy. Ngươi đợi đấy. Nếu ta không đuổi được 6 người kia sẽ đưa ngươi tới kiếm thần chủ điện. Đuổi theo. Nói xong, lão già liền hóa thành một dải kiếm quang bắn đi. Hai lão già bên cạnh liếc mắt nhìn người trung niên đang ngồi dưới đất một cái. Tử Tân à? Tử Tân? Sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Hai lão già cùng thở dài, rồi trong nháy mắt hai đạo kiếm quang xuất hiện, vọt lên trời đuổi theo. Xuyên giữa núi rừng với những tiếng gió đang gào thét là một cái bóng thật lớn. Những con gió lớn xuất hiện dưới bụng nó khiến cho đám cổ thủ bên dưới rung chuyển, bụi đất bay mù mịt. Thế nào? Có còn xa nữa không? Trên lưng phong lôi, Dịch Nhược Vũ lấy Sâm Vương đan ném vào miệng nó, vừa quay sang hỏi Nhiếp Thanh Thiên. Vòng qua Vô Tình Tông, đi qua quả núi lớn này còn phải mất thêm một canh giờ nữa. Ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên ngưng trọng. Với tốc độ của phong lôi chỉ sợ rằng 3 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn chỉ cần nửa canh giờ nữa là đuổi kịp. Vô Tình Tông bây giờ chắc chắn xác định không chết không thôi. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sắc mặt Dịch Nhược Vũ hơi khó coi nhìn về phía Lục Thanh. Hiện giờ, Lục Thanh đang xếp bằng trên đầu phong lôi. Trên người của hắn những tia khí bắn ra ngoài, đồng thời sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. Bây giờ Lục Thanh đang dốc hết sức sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chữa trị thân thể. Trận chiến lúc nãy với kiếm vương của Vô Tình Tông, cả hai bên lưỡng bại câu thương. Khí kình của kiếm cương chui vào trong cơ thể suýt chút nữa thì phá hủy thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm của hắn. Cho tới bây giờ, Lục Thanh mới hiểu được mặc dù có thể sánh với kiếm vương tiểu thiên vị nhưng phương thức công kích vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Chẳng hạn như kiếm cương chính là sự sở hữu của cảnh giới kiếm hồn. Đối phương có thể phòng ngự thiên lôi và khí thiên phong của tiên thiên phong lôi kiếm khí. Tuy rằng cũng bị thương nhưng cũng không tới mức như hắn. Cuối cùng thì do bản chất chênh lệch, tiên thiên phong lôi kiếm khí hộ thể của hắn chỉ có thể ngăn cản được một nửa kiếm cương, nửa còn lại đánh cả vào người hắn. Nếu không phải thân thể hắn có thể sánh với một thanh kiếm cửu phẩm thì chỉ sợ một kiếm kia đủ cho hắn phải nằm xuống tại chỗ. Chất dịch huyết sát kiếm nguyên nhanh chóng được giải phóng đi vào trong kinh mạch của hắn. Những điểm sáng đỏ như máu được sự vận chuyển của tầng thứ 5 Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh khiến cho một số kinh mạch bị gãy nhanh chóng hồi phục. Đồng thời, vô số chất dịch nguyên khí cũng được điều động rót vào trong kiếm chủng. Cảm thấy kiếm chủng như đang phồng lên, Lục Thanh biết rằng một kiếm đó khiến cho kiếm chủng của hắn cũng bị ảnh hưởng. Có điều kiếm chủng của hắn rất cứng rắn nên cho dù kinh mạch bị vỡ thì kiếm chủng cũng chỉ bị chấn động mà thôi. Điều này khiến cho Lục Thanh phải tự hỏi xem cuối cùng thì kiếm chủng của hắn có thể ngăn cản được công kích như thế nào. Lục Thanh thầm suy đoán lại quá trình thành tựu kiếm chủng. Hắn còn nhớ rõ khi ở trong kiếm trì, do ý tưởng đột phá nên quá trình ngưng tụ kiếm chủng đã được hắn dùng đại diễn tam thập lục truy đúc thành hình. Thần thức hóa thành trùy thi triển 36 thức trùy pháp. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có cách giải thích như vậy. Bởi vì căn cứ theo những gì ghi lại trong phong lôi quyết thì kiếm chủng là cơ bản của kiếm giả, sau này sẽ là nơi chịu tải của kiếm hồn và kiếm phách. Nó sẽ được kiếm nguyên rèn luyện liên tục, cũng giống như kiếm khí không ngừng mà mạnh lên. Nhưng khi ở cấp bậc kiếm chủ nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một thanh kiếm ngũ phẩm mà thôi. Cho dù đạt tới cảnh giới kiếm hồn, được kiếm cương ngưng tụ thì trước khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn cùng lắm chỉ tương đương với thanh kiếm bát phẩm mà thôi. Bởi vì kiếm chủng chính là nơi giao hội tính mạng của kiếm giả. Không có kiếm giả nào ở giai đoạn đột phá lại sử dụng kiếm nguyên ba chạm, ngưng luyện. Kiếm chủng là thứ đại diện cho tu vi của kiếm giả thay đổi. Một hành động lỗ mãng có thể nhận được kết quả tẩu hỏa nhập ma là chuyện hết sức bình thường. Thực ra nếu không có mấy gã đại sư cảnh giới kiếm hồn nhúng tay thì chắc chắn hắn sẽ hồi phục nhanh hơn gã trung niên kia. Nếu hắn đoán không nhầm thì một kiếm đó người trung niên cũng bị thương nặng. Kiếm nguyên cơ bản không thể vận chuyển được như ý. Đợi cho tới khi hắn hồi phục lại thì cũng chính là lúc mà người nọ ngã xuống. Nhưng tất cả mọi chuyện lại không được như ý nguyện. Lục Thanh chỉ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Một canh giờ trôi qua, dưới sức sống mạnh mẽ của chất dịch huyết sát kiếm nguyên, thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm với năng lực khôi phục khủng bố đã nhanh chóng hồi phục. Thậm chí, Lục Thanh còn cảm thấy cho hắn thời gian 2 ngày, còn có thể cao hơn một bậc. Đợi cho kiếm nguyên trong kiếm chủng hồi phục được một nửa, Lục Thanh chợt mở mắt. Hai điểm sáng màu xanh tím lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất. Hạ xuống, Lục Thanh đứng dậy quát phong lôi một tiếng. Phong lôi gầm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng nhằm xuống một khe núi phía dưới mà hạ xuống. Tuy không biết dụng ý của Lục Thanh là gì nhưng từ sau trận đánh với đại sư cảnh giới kiếm hồn cho dù là Dịch Nhược Vũ, Diệp Cô Hàn và Long Tuyết cũng không hề hoài nghi đối với hắn. Phong lôi chật vật hạ xuống đất. Mặc dù trước đó được Dịch Nhược Vũ liên tục tiếp xâm vương đan cho nó nhưng xuyên qua dãy núi 500 dặm lại dốc hết lực phi đi trong thời gian dài như vậy cho dù phong lôi có mạnh đến mấy cũng bị tiêu hao rất nhiều. Lúc này vị trí của 6 người chính là một khe núi có dòng suối chảy qua. Nước suối róc rách trong vắt thấm cả vào đất. Ánh mắt của 5 người Nhiếp Thanh Thiên đều nhìn về phía Lục Thanh. Đưa tay vào trong áo, Lục Thanh nhanh chóng lấy từ trong không giới ra 5 viên đá ngũ hành. Nhìn thấy Lục Thanh móc ra 5 viên đá tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, Dịch Nhược Vũ thốt lên một tiếng, đá ngũ hành. Không ngờ rằng bảo vật như đá ngũ hành mà Lục Thanh cũng có được. Nhìn thấy Lục Thanh lấy chúng ra, 5 người Dịch Nhược Vũ hơi đoán được hắn muốn làm gì. Đúng thế, Lục Thanh định bày kiếm trận ngũ hành liên thiên. Do trận pháp này có ngũ hành bao phủ nên có được khả năng ẩn giấu rất tốt. Chỉ cần trong trời đất vẫn có sự tồn tại của khí ngũ hành thì kiếm trận ngũ hành liên thiên vẫn có thể ẩn giấu. Đây chính là gặp đất thì biến mất, gặp mộc thì ẩn, gặp hỏa thì hóa, gặp kim thì tan ra, gặp thủy thì tiến nhập. Đây chính là lực dung hòa của kiếm trận ngũ hành liên thiên. Nếu không thì Lục Thanh cũng chẳng lựa chọn nó. Hắn nhớ lại những gì mà ngũ hành sinh diệt đã ghi, những dòng văn tự như nước chảy xuôi trong đầu hắn. Mộc sinh hỏa, mộc tính ôn hòa, hỏa ẩn chứa trong đó mà trôi ra. Hỏa sinh thổ, hơi nóng của hỏa có thể làm cho mộc bốc cháy, mộc hóa thành bụi rơi xuống đất nên hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim, kim ẩn chứa trong đá được mài giũa mà xuất hiện. Tụ thổ thành núi, núi đá vô biên nên thổ sinh kim. Kim sinh thủy, khí âm mở nhà, mài rũa lâu ngày nên kim biến mất mà thành thủy. Giống như đá núi được mài rũa nên kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, thủy nuôi dưỡng nên mộc phát triển vì vậy mà thủy sinh mộc. Đây là những lời lý giải của các vị tiền bối trên Chiêu Dương Phong với ngũ hành tương sinh. Kim do thổ sinh nên thổ nhiều kim bị vùi lấp. Thổ do hỏa sinh nên hỏa nhiều thổ tiêu. Hỏa lại do mộc sinh nên mộc nhiều hỏa hưng thịnh. Mộc lại do thủy sinh nên thủy nhiều mộc trôi nổi. Thủy lại do kim sinh nên thủy nhiều thì kim chìm. Thủy có thể sinh mộc nên mộc nhiều nước rút. Mộc có thể sinh hỏa nên hỏa nhiều mộc cháy. Hỏa sinh thổ nên thổ nhiều hỏa lui. Thổ sinh kim nên kim nhiều thổ yếu. Một đoạn này là do Diệp lão truyền cho hắn về khẩu quyết của ngũ hành sinh khắc và tương sinh. Cả hai đoạn đều diễn ra trong đầu Lục Thanh, ẩn chứa bao nhiêu điều huyền ảo mà hắn đã nghiên cứu 3 tháng. Lúc này, chợt có một chút gì đó hiểu ra trong lòng hắn. Bên bờ suối, năm người Nhiếp Thanh Thiên chỉ thấy nét mặt Lục Thanh chợt phát ra tia sáng màu vàng. Lát sau, trong tay của hắn năm khối đá kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bắt đầu xoay tròn. Từ khối đá hệ kim, một tia khí hệ kim bắn ra ngoài với thế như trẻ tre, chui vào trong đá hệ thủy. Ngay lập tức, đá hệ thủy đang bình tĩnh sau khi có khí hệ kim chui vào liền tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Khí hệ thủy màu lam mênh mông như dòng thác lũ bao phủ đá hệ mộc vào bên trong. Trong lúc nhất thời, sức sống cuồn cuộn từ trong tay Lục Thanh bùng nổ. Khí hệ mộc màu xanh biếc bắt ra một cột sáng màu xanh chui vào trong đá hệ hỏa. Lúc này, năm khối đá thoát khỏi bàn tay của Lục Thanh trôi nổi trên không trung. Trong không trung chợt vang lên một tiếng nổ giống như tiếng sét đánh. Một chùm lửa phun ra từ đá hệ hỏa liên tục 4 lần. Năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng phát hiện ra một chút đầu mối. Sau đó đá hệ kim nâng lên. Khí ngũ hành giữa năm viên đá ngũ hành càng lúc càng mạnh. Lúc bắt đầu vẫn còn bình thường như sau khi đi tới đá hệ mộc. Chống ngực của họ bắt đầu đập nhanh hơn. Đợi cho đá hệ hỏa hoàn toàn bùng nổ. Hơi nóng tỏa ra xung quanh khiến cho tinh thần của họ chấn động trước một thứ lực lượng thần bí tràn ra ngoài. Đây là thứ trận pháp gì mà khi bố trí lại có thanh thế mạnh như vậy? Vào lúc này, bốn người Nhiếp Thanh Thiên nhìn về phía Lục Thanh hoàn toàn kinh ngạc. Bọn họ không ngờ nổi Lục Thanh lại học được thứ kiếm trận mạnh như vậy. Kiếm trận này không hề thua kém địa cấp. Dịch Nhược Vũ trầm giọng nói. Bên cạnh, ánh mắt Long Tuyết có chút thất thần. Từ kiếm trận do Lục Thanh bố trí, nàng có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi. Mà khi ánh lửa bao phủ viên đá hệ thổ, một thứ sức sống cũng bắt đầu bùng lên. Khí hệ thổ sáng như ánh mắt trời vọt vào trong viên đá hệ kim. Đến lúc này, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, năm viên đá được nối liền với nhau phát ra những âm thanh vù vù. Từ trong đôi mắt của Long Tuyết bắn ra hai tia khí băng hàn kinh người. Ngũ hành sinh khắc. Không ngờ hắn có thể lĩnh ngộ được ngũ hành sinh khắc. Cho tới bây giờ, Long Tuyết mới nhớ ra làm sao mà mình có cảm giác quen thuộc như thế. Ngũ hành kiếm mộ. Bên trong mộ chính là lĩnh vực của ngũ hành kiếm tôn. Vào lúc này, khi Lục Thanh bố trí ra kiếm trận ngũ hành liên thiên tỏa ra hơi thở giống như thi triển kiếm thức bình thường. Long Tuyết không thể ngờ được rằng Lục Thanh không có được sự kế thừa của ngũ hành kiếm tông nhưng cũng lĩnh ngộ được điểm cơ bản của ngũ hành kiếm khí. Nghe thấy tiếng kêu của Long Tuyết, sắc mặt của bốn người Nhiếp Thanh Thiên đều trở nên cổ quái. Hóa ra hành trình đi vào kiếm mộ, Lục Thanh lại có thu hoạch lớn như vậy. Bây giờ, bọn họ mới hiểu được cho dù có là Lạc Tâm Vũ thì cũng vẫn không thể bằng được Lục Thanh. Tất nhiên, bọn họ không biết rằng thực ra nguyên lý ngũ hành tương sinh mà Lục Thanh lĩnh ngộ mới chỉ là nhập môn. Chẳng qua do năm người Long Tuyết không hiểu về ngũ hành sinh khắc nên mới có phán đoán như vậy. Bây giờ, trong không trung, một cái lồng ánh sáng ngũ sắc rộng hơn 10 trượng xuất hiện. Khí ngũ hành cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng. Ở giữa cái lồng, thanh luyện tâm kiếm của Lục Thanh hướng xuống dưới. Ánh sáng màu trắng và màu tím xuất hiện. Luyện tâm kiếm cắm vào mặt đất trở thành mắt trận. Ngũ hành liên thiên, chấn, quát lên một tiếng. Lục Thanh giơ kiếm chỉ điểm lia lịa, cái lồng ngũ hành liền lập tức phủ xuống năm người Nhiếp Thanh Thiên và Phong Lôi. Lục Thanh cũng theo đó mà rơi xuống đứng cùng mọi người. Một tiếng vù vù nho nhỏ vang lên, năm viên đá ngũ hành rơi xuống đất, bao quanh sáu người Lục Thanh và Phong Lôi. Lập tức, một vầng ánh sáng ngũ sắc mỏng manh xuất hiện hợp lại cách đỉnh đầu mọi người 30 trượng rồi biến mất. Bây giờ không được hấp thu nguyên khí của trời đất. Lục Thanh trầm giọng nói, đây là kiếm trận gì? Lần đầu tiên, Long Tuyết mở miệng nói với Lục Thanh. Lục Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói, đây là kiếm trận ngũ hành liên thiên mà ta căn cứ theo những gì các vị tổ sư để lại ở tầng thứ 3 của tàng thư các. Kiếm trận ngũ hành liên thiên, Nhiếp Thanh Thiên thì thào một câu, không ngờ các vị tiền bối của núi Chiêu Dương lại có một sự hiểu biết đối với ngũ hành sinh diệt như vậy. Đúng là trước đây mình quá sơ sót. Triệu Thiên Diệp đứng bên cạnh, hai mắt cũng sáng ngời. Lục Thanh biết sau khi hành trình tới kiếm thần chủ điện kết thúc, hai người chắc chắn sẽ tới tàng thư các tìm hiểu một chút. Còn về phần tìm hiểu ra cái gì thì Lục Thanh cũng chẳng biết. Đứng trong kiếm trận, mặc dù để phòng ngừa ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn phát hiện nên không được hấp thu nguyên khí trong trời đất, nhưng đan dược vẫn có thể dùng. Trận chiến nơi Tuyết Sơn không chỉ Phong Lôi mà cả năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng bị chấn thương. Bọn họ cũng không có được năng lực hồi phục kinh người như Lục Thanh, vì vậy mà bây giờ đều lấy dưỡng thân đan cùng với cố nguyên đan ra để luyện hóa dược lực, hồi phục lại tổn thương của thân thể. Gần một canh giờ trôi qua, một tiếng kiếm rít vang lên trên bầu trời khiến cho cả sáu người Lục Thanh đều mở hai mắt. Chỉ thấy ba lão già tóc hoa râm đứng ở trên không trung cách họ mấy dặm. Tông chủ, có chuyện gì thế? Không biết. Theo chúng đến đây hồn thức của ta không còn cảm nhận được khí tức nữa. Sao có thể như vậy? Sáu tên giả hoạt đó chẳng lẽ lại có kiếm trận? Lão già đứng giữa trầm giọng nói rồi hai mắt lóe sáng, chia ra một phen. Sau nửa nén nhang lại hội tụ ở đây. Dạ, ngay lập tức, trong ánh mắt của sáu người Lục Thanh, ba người chia làm ba hướng rách ra, mà người cầm đầu dường như là tông chủ lao về phía khe núi của họ. Tuy rằng có kiếm trận che chở nhưng với khả năng khống chế lực thiên địa uyên thâm của đối phương vẫn khiến cho trống ngực của Lục Thanh đập thình thịch. Năm người Nhiếp Thanh Thiên đứng bên cạnh mặc dù không cảm nhận nhưng không biết tại sao trong lòng cũng có cảm giác nặng nề khiến cho họ hô hấp khó khăn. Sau chừng 10 hơi thở, lão già nhíu mày rồi bay vụt qua đỉnh đầu 6 người. Không bị phát hiện, Lục Thanh từ từ thở phào một tiếng. Mặc dù hắn tự tin vào kiếm trận ngũ hành liên thiên nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên bố trí nên vẫn có sự lo lắng. Bây giờ, thấy đối phương không hề có chút nghi hoặc vượt qua mà cảm thấy có kinh sợ như không hề nguy hiểm. Đối với kiếm trận ngũ hành liên thiên mặc dù có được công dụng ẩn nấp và công kích nhưng dù sao cũng chỉ là kiếm trận địa cấp, không có được uy lực lớn lao như kiếm trận thiên cấp hay hoàng cấp. Chỉ cần lão già kia có sự nghi hoặc mà hạ xuống trong kiếm trận thì chắc chắn sẽ phát hiện ra 6 người. Trước khi bày trận, Lục Thanh cũng đã ước lượng được uy lực của nó. Hơn nữa, khi hắn ở trong kiếm mộ mặc dù có chút lĩnh ngộ và biến hóa đối với ngũ hành sinh khắc nhưng bố trí kiếm trận ngũ hành liên thiên với đá ngũ hành nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn được đại sư cảnh giới kiếm hồn với tu vi kiếm vương mà thôi. Nếu như đó là kiếm tông thì chỉ sợ giữ được nửa nén nhang là cùng. Mà lão già vừa rồi, với ánh mắt của Lục Thanh thì khí tức phát ra từ lão so với Lạc Thiên Phong cũng chẳng kém bao nhiêu. Nói cách khác đối phương ít nhất cũng phải là kiếm tông. Sau nửa nén nhang, ba đạo kiếm quang lại hội tụ trên không trung. Sáu thằng nhóc biết chúng ta đuổi theo, trên người chúng chắc chắn có vật ẩn giấu khí tức. Mau đuổi theo. Một khi chúng vào tới Liệt Thiên Tông thì Vô Tình Tông của chúng ta đừng hòng mong ngóc đầu lên được. Lão già kia gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngay lập tức ba người lại hóa thành ba đạo kiếm quang lao về phía Liệt Thiên Tông. Sau chừng một nén nhang, bảo đảm ba người không quay lại, Lục Thanh liền thu hồi kiếm trận, đổi phương hướng, nhanh chóng tới Liệt Thiên Tông. Sáu người lập tức lao lên lưng Phong Lôi, thay đổi phương hướng. Căn cứ theo khu vực Liệt Thiên Tông ghi trên Lưu Ảnh Châu mà phi hành về phía đó. Ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Vô Tình Tông truy kích gần nửa canh giờ. Khoan! Lão già cầm đầu đột nhiên quát khẽ một tiếng rồi dừng lại. Hai lão già trưởng lão bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên. Tông chủ! Không đúng! Với tốc độ của chúng không có chuyện chúng ta đuổi theo nửa canh giờ mà vẫn không kịp. Như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lão già chợt thay đổi. Bị lừa rồi, mau quay lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Liệt Thiên kiếm khí trong khu vực của Liệt Thiên Tông. Liệt Thiên Tông như một thanh kiếm khổng lồ xuyên thẳng lên tận trời. Trên đỉnh núi cao ngàn trượng có một cung điện màu vàng đang tĩnh lặng đứng đó. Cung điện cũng giống như một thanh kiếm sắc bình thường, mỗi một cái tháp giống như một tia kiếm khí, mỗi một mái hiên giống như một mũi kiếm. Từ xa nhìn lại liền cảm nhận được một sự sắc bén vô cùng, dường như một thứ kiếm ý kinh người đang phóng lên cao. Phía trên ngọn núi lớn đó không hề có một đám mây trôi qua. Ngọn núi lớn đó cứ vậy đơn độc đứng một mình ở đây. Đứng từ xa nhìn lại, Xung quanh ngọn núi giống như bị lột bỏ mất một đoạn, chẳng khác nào một cây gậy bị gãy. Nhưng người đã tu luyện được kiếm ý mà nhìn sẽ phát hiện mỗi một đỉnh núi đều tràn ngập một thứ kiếm ý kinh người. Mỗi đạo kiếm ý tuy có chỗ khác nhau nhưng đều giống nhau hết sức cương trực. 8 ngọn núi thấp cứ thế bao xung quanh ngọn núi ở giữa. Lúc này, ở trên đỉnh ngọn núi lớn có 3 lão già xuất hiện giữa không trung. Cả 3 vừa xuất hiện liền khiến người ta có cảm giác như 3 thanh kiếm khổng lồ xuyên tới tận trời. Kiếm ý như che đôi trời đất khiến cho không gian xung quanh có chút run rẩy. Nếu người của Liệt Thiên Tông mà nhìn thấy chắc chắn sẽ phải hô lên: Liệt Thiên Tam Lão, Liệt Thiên Tam Lão. Trong Liệt Thiên Tông, ngoại trừ tông chủ ra thì 3 đại trưởng lão, mỗi người đều có thực lực đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bọn họ tu luyện đều là kiếm nguyên công chấn tông của Liệt Thiên Tông, Liệt Thiên Quyết cùng với kiếm pháp tinh thâm, Liệt Thiên Kiếm Quyết. Tuy rằng 3 lão chỉ có tu vi kiếm vương nhưng mỗi một người trong bọn họ đều có thực lực vượt qua kiếm vương có cùng thiên vị. Thậm chí, 20 năm trước, dưới sự liên thủ của tam lão đã đả thương một gã kiếm tông tán tu xâm phạm mà có được thanh danh chấn động giới thanh phàm. Cảm nhận được không? Một lúc lâu sau, một lão già ở giữa mở miệng nói: Duệ Kim kiếm trận bố trí ở khu vực bên ngoài tông môn truyền lại hơi thở của 3 lão bất tử vô tình tông. Bọn họ muốn làm gì? Một lão già đứng cạnh hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ lần giáo huấn trước vẫn chưa đủ? Không biết, nhưng từ Duệ Kim kiếm trận còn truyền đến một tia khí sắc bén, linh hoạt. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn nhưng cũng còn kém không xa. Tia khí đó dũng mãnh tính tiến, đúng là một kiếm giả khó kiếm. Lão già trước đó mở miệng nói đến đây không khỏi mỉm cười. Nói như vậy thì 3 lão bất tử của vô tình tông đang đuổi theo hắn. Lão già cuối cùng mở miệng hỏi: Đúng thế, nhưng chuẩn xác mà nói thì là đuổi theo 6 người một thu. Ở đó có một đạo linh lực dao động đại khái khoảng chừng tam giai đỉnh phong. A, nếu bị 3 lão bất tử của vô tình tông đuổi giết như vậy chắc chắn là đối đầu không thể bỏ qua được. Đối đầu với bọn chúng có nghĩa cùng bên với chúng ta. Có thể đó là đệ tử thiên đạo. Không tồi, nếu chạy trốn tới Liệt Thiên Tông chúng ta rất có thể là đệ tử thiên đạo. 3 lão già kia đuổi người lại dám đuổi tới Liệt Thiên Tông. Chẳng lẽ khinh Liệt Thiên Tông chúng ta không có người hay sao? Vừa dứt lời, trên người 3 lão già chợt bốc phát ra những tia khí sắc bén rồi lao về phía thành phá kim. 3 giải chân không nhanh chóng bị sự di chuyển của 3 lão mà xuất hiện. 3 đạo kiếm quang màu vàng nhạt xoẹt trong không trung từ đỉnh ngọn núi lớn giống như 3 thanh kiếm lao thẳng về phía thành phá kim. Khoảng cách từ phía đám người Lục Thanh tới thành phá kim khoảng chừng 20 dặm. Phong lôi giống như một tia chớp màu tím xuyên qua không trung. Đứng trên đầu nó, ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng nhìn về phía sau.